Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 758, ta mời. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, biến thái liền sợ gặp càng biến thái. Nếu như đem chung dịch thiên thần hồn không gian vững chắc trình độ so sánh trên địa cầu thép. Đủ cứng đi, có thể tô trần thần hồn công kích. Chính là đá kim cương mũi khoan. Chung dịch thiên thần hồn không gian tại kia tuyệt đáng chấn nổ lực phía dưới. Thoáng cái liền sụp đổ. Sụp đổ trở thành triệt để nát hư. Chung dịch thiên hết thảy thần hồn. Tất cả đều chôn vùi. Chung dịch thiên. Chết. Nhục thân chết. Không tính là thật chết. Nhưng thần hồn chết. Chính là thật đã chết rồi. Hiện tại chung dịch thiên. Chính là thần hồn chết. Oanh, Chung Dịch Thiên ngã trên đất, không nhúc nhích, chỉ còn lại một đôi sợ hãi, hoảng sợ đến khó lấy hình dung trình độ không thể nhắm lại con ngươi. Chung Dịch Thiên đều chết hết. Như vậy, Chung Dịch Thiên đánh ra một kiếm kia, kia vừa đã khoảng cách Tô Trần chỉ còn lại nửa tấc đều không có kiếm mang. Tự nhiên cũng là thoáng cái tiêu tán. Từ Chung Dịch Thiên xuất thủ đến Chung Dịch Thiên chết, toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng, một phần vạn cái hô hấp mà thôi. Nếu như Chung Dịch Thiên thực lực mạnh hơn một chút, đạt đến khung cực cảnh 6 tầng thậm chí 7 tầng, Tô Trần nghĩ muốn đánh giết, khả năng còn cần hao phí một chút thủ đoạn, như cần hồn kỹ, thể kỹ, huyền kỹ ba người cực hạn thời gian bên trong đi ra. Nhưng Chung Dịch Thiên chỉ là khung cực cảnh 4 tầng, thật có chút yếu đi a. Chung quanh vẫn như cũ là tịch diệt đồng dạng yên tĩnh. Tô Huyền Tình, tiểu tử vân vân, tất cả mọi người hoàn toàn tựa như là thần hồn cùng thể xác thoát ly, giống như là từng cái du đãng trong không khí cô hồn, không thể nói chuyện, không thể mở miệng, chỉ có thời gian, không gian tinh xảo, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể biểu đạt các nàng chấn động, hoảng sợ. Các nàng xem, thấy được cái gì? Chung Dịch Thiên chết rồi. Không phải là Tô Trần một cái chớp mắt chết trên tay Chung Dịch Thiên sao? Vì sao biến thành Chung Dịch Thiên một cái chớp mắt chết tại Tô Trần trên tay? Loại này xoay chuyển đâu chỉ 360 độ. Quá khoa trương. Khoa trương đến tâm thần hướng tới băng liệt. Tâm cảnh hướng tới sụp đổ. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau, Tô Uyển Tình mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Nàng cái động tác thứ nhất chính là cắn đầu lưỡi của mình. Hung hăng cắn. Đau. Đau đớn cảm giác. Để nàng biết. Cái này. Đây là sự thực. Chung Dịch Thiên thật đã chết rồi. Bị Tô Trần giết, Huyền Tình cô nương, thật xin lỗi, đem người vị hôn phu giết, cũng không thể trách ta, ta cũng là vì tự vệ. Đúng lúc này, Tô Trần nhìn về hướng Tô Huyền Tình, có chút áy náy đường, Tô Huyền Tình căn bản liền sẽ không nói chuyện. Huyền Tình cô nương, ta trước vào thành, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Tô Trần cười cười, sau đó rời đi. Hắn nói tới gặp lại, đương nhiên là nói dược thảo sinh ý. Hắn thương huyền giới bên trong còn có thêm lên có mấy trăm vạn cây dược thảo đây. Hơn nữa, bởi vì lần này đường xá cửu thiên, thời gian sung túc, hắn bồi dưỡng ra tới những dược thảo kia năm cao hơn, cơ bản đều là 20 đến 30 năm tuổi cái chủng loại kia. Tô Huyền Tình chờ, các loại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, trọn vẹn mấy trăm cái hô hấp, đều không có chớp mắt, không biết qua bao lâu. Nhỏ, tiểu, tiểu thư, Trung công tử thật, thật đã chết rồi, thật đã chết rồi. Tiểu tử run run rẩy rẩy, một câu đều nói không hết cứ vậy mà làm. Tô Uyển Tình không có lên tiếng, dưới khăn che mặt, trong đôi mắt đẹp là một loại không hiểu ý vị. Giờ phút này, Tô Trần đã tiến vào Nam Ách Cổ Đô. Tiến vào Nam Ách Cổ Đô. Đầu tiên, dẫn vào tầm mắt chính là Trình Tề đến Tô Trần đều khiếp sợ quy hoạch. Vậy mà không có bất kỳ cái gì quán nhỏ, tất cả đều là từng cái lầu các cửa hàng, mỗi một cái đều trang trí vô cùng tinh xảo. Mà dẫm tại trên chân mặt đất, càng tất cả đều là tinh thạch chế tạo. Hào kinh người a, càng kinh khủng chính là, lui tới người tu võ, vậy mà liền không có thiên mệnh cảnh phía dưới. Tùy tiện bắt một cái, cơ bản đều là thiên mệnh cảnh 7-8 tầng, tạo hóa cảnh 3-5 tầng loại kia, ngay cả khung cực cảnh 1 tầng tầng 2 người tu võ. Tô Trần liếc nhìn lại, đều có thể cảm nhận được mấy cái, dù là Tô Trần có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị khiếp sợ tâm thần run nhè nhè. Nam Ếch cổ đô, mạnh, thật quá mạnh. Đón lấy, Tô Trần chính là nhiệt huyết sôi trào. Ta đầu tiên chuyện cần làm chính là đi hỏi thăm một chút Lệ Phinh cùng Lệ gia sự tình. Tô Trần tự lẩm bẩm, mà nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất là nơi nào? Đương nhiên là Tửu Lâu. Tô Trần tăng nhanh bước chân, theo kia cực hạn rộng rãi, xa hoa vô cùng trên đường phố đi tới. Không bao lâu, Tô Trần ngừng, trước mắt là một cái nhìn lên tới phi thường cao đại thượng Tửu Lâu. Hắn đi vào, có một cái tuổi trẻ nữ tử tiến lên đón, thái độ phục vụ phi thường tốt, dẫn đạo hắn ngồi ở tới gần bên cửa sổ một vị trí. Trong đại sảnh, người tu võ còn là không ít, món ăn cũng là vô cùng tinh xảo. Tô Trần ngồi tại ở gần bên cửa sổ vị trí về sau. Đầu tiên là gọi một vài món ăn, so trong tưởng tượng còn muốn quý. 4 cái món ăn, 1 bầu rượu, 3 vạn hắc huyền thạch, đơn giản so đoạt tiền còn muốn đoạt tiền. Bất qua, cũng không quan trọng, Tô Trần hiện tại chính là không bao giờ thiếu hắc huyền thạch. Tô Trần ngồi ở kia bên trong, không khỏi nhìn về hướng trước người kia một bàn 2 cái người tu võ. Sau đó, cười nói, hai vị huynh đệ, ta là Tô Trần, gặp hai vị huynh đệ rất có cảm giác thân thiết. Có loại mới quen đã thân cảm giác. Hôm nay, hai vị huynh đệ thịt rượu, ta mời. Hai người trẻ tuổi kia quái dị nhìn thoáng qua Tô Trần. Tiếp theo, lại là ánh mắt sáng lên. Có người mời, chuyện tốt a, nhất là Tửu Lâu này khó có thể tưởng tượng quý. Bọn hắn ăn một bữa, mặc dù không đến mức thương cân động cốt, cũng là có chút đau lòng. Phục vụ viên, lại cho cái này bàn này thêm vài món thức ăn. Tô Trần lại nói, sau đó còn đưa cho phục vụ viên một cái túi đựng đồ. Trong túi chữ vật khoảng chừng 10 vạn hắc huyền thạch. Gặp một màn này, hai người trẻ tuổi kia thân thiện cười. Xem ra, Tô Trần không phải nói đùa, cũng không phải đùa nghịch bọn hắn chơi. Hai người giơ chén rượu lên, kính Tô Trần một chén. Huynh đệ, sảng khoái, ha ha, hai vị huynh đệ, trên thực tế, tiểu đệ là lần đầu tới đến Nam Ếch cổ đô, nghĩ muốn nghe ngóng một chút tin tức. Tô Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ha ha, dễ nói, kia hai cái tuổi trẻ người tu võ càng là hoàn toàn buông xuống lo nghĩ. Nếu như Tô Trần chẳng có chuyện gì, bọn hắn sẽ còn nghĩ thêm đến Tô Trần đến cùng tại sao muốn mời khách đây. Nguyên lai là nghĩ muốn nghe ngóng tin tức, nguyên lai là mới tới người, thì ra là thế. Tiếp xuống, hai cái tuổi trẻ người tu võ mở ra lời nói kẹp. Sau nửa canh giờ, Tô Trần cơ bản đạt được mình muốn biết. Đầu tiên, Lệ gia tại Nam Ếch cổ đô, xem như thượng lưu, tại Nam Ếch cổ đô, phân chia thế lực không dựa theo phẩm cấp, nếu như dựa theo phẩm cấp, Nam Ếch cổ đô bên trong bất kỳ một gia tộc nào xuất ra đi đều là siêu nhất phẩm tồn tại, mà là dựa theo cấp độ phân chia. Đơn giản mà nói, Nam Ếch cổ đô gia tộc chia làm gia tộc cao cấp, thượng lưu gia tộc, trung tầng gia tộc, hạ đẳng gia tộc. Gia tộc cao cấp liền mấy cái như vậy, như Nam Ếch cổ đô hoàng thất Nam Cung gia tộc, như Thanh Huyền Thương hội Tô gia, như thiên kiếm phòng đấu giá thiên gia các loại, hết thảy có chừng 7 cái gia tộc cao cấp đi. Những này gia tộc cao cấp, cái nào đều mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, trong gia tộc có được mấy trăm cái chi nhánh, trên trăm vạn người tu võ, hơn ngàn cái cho phụng, gia tộc truyền thừa hơn ngàn vạn năm, trong gia tộc có được chí ít mấy chục cái khung cực cảnh cường giả. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.